Thế tử gia, chương 90, tân hôn ngày thứ nhất, góc truyện audio.com, cách khăn cô dâu, Dư Ninh không nhìn thấy mặt phụ mẫu, nhưng đi có thể nghe âm thanh bọn họ. Từ chê y lưng tề thư chí xuống, Dư Ninh quỳ chê y mặt đất. Dư phu nhân lập tức đi đỡ, làm cái gì vậy nha? Làm cái gì vậy nha? Nữ nhi bái biệt phụ thân mẫu thân, Dư Ninh nói chê y mặt đất dập đầu một cái. Dư tướng quay đầu đi chỗ khác không đành lòng nhìn, chỉ hướng về phía tề thư chí khoát tay nói. Đi thôi, làm trễ nãi giờ lành. Tề thư chí đem Dư Ninh nâng dậy đến đưa lên kiệu hoa, tiếng chiêng trống tiếng pháo nổ. Tân nương từ thượng kiệu hoa, hôn lễ cũng gọi là hôn lễ, thời khắc hoàng hôn chính là âm dương luân phiên. Nam từ thuần dương, nữ từ thuần âm, nam nữ kết hợp không bàn mà hợp ý nhau âm dương luân phiên chi nghĩa, cố ý hoàng hôn hành đại lễ mới hợp thiên thời. Từ sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị, mãi cho đến hoàng hôn tất cả mới vào chỗ. Sau đại lễ Dư Ninh liền bị đưa vào phòng cưới, Tề Thư Chí thì lưu lại bên ngoài tiếp tục uống cùng bọn khách quan. Kết hôn mặc dù là sự kiện đại hỷ đáng giá uống sảng cao a sắc iota, nhưng nếu tân lang ở nơi này uống hơi quá, đó chính là bi kịch. Với thân phận của Tề Thư Chí ít người có thể khiến hắn kính rượu. Nhưng bên trong vẫn có mấy cái ngoại lệ, chính là Đường Lễ Chi cùng Phương Tranh còn có mấy biểu ca. Bọn họ cũng không để ý thân phận của Tề Thư Chí, khó có thể có việc uống rượu, bọn họ như thế nào có thể dễ dàng bỏ qua Tề Thư Chí đâu. Tề Thư Chí bị mời không ít người đã lung lay sắp đổ, tứ biểu ca ôm bả vai Tề Thư Chí nói. Biểu đệ a, ngươi hôm nay không được a, lần trước tại Tô Châu ta nhớ rõ ngươi rất mạnh a. Tề Thư Chí vẫy tay, không được muốn phun ra. Vẫn là Lục Tử Hưng làm người phúc hậu khuyên nhủ. Không sai biệt lắm được, đừng quấy nhiễu người ta động phòng. Mọi người ý còn chưa hết, nghĩ ầm ĩ động phòng cũng là hạng mục giải trí thật tốt, vì thế ba chân bốn cẳng đỡ Tề Thư Chí mang hắn hướng phòng cưới đi. Trong hôn phòng Dư Ninh thấp thỏm ngồi ở chê y giường, bên ngoài truyền đến tiếng cười nói nam nhân, trong lòng nàng căng thẳng, đây liền tới sao? Giờ này khắc này Dư Ninh nhịn không được nghĩ tới ngày hôm qua mẫu thân cầm một quyển sách mắc cỡ chết người nói với nàng những lời nói mắc cỡ chết người kia, nghe âm thanh càng ngày càng gần, nàng thật là tâm loạn như ma. Cửa phòng rốt cục vẫn phải mở ra, một đoàn nam nhân đứng ở cửa liền muốn ồn ào theo vào đến, nguyên bản uống say mềm đứng đều đứng không vững. Tề Thư Chí đột nhiên hồ khu chấn động, đối trong phòng Hạnh Nhi nói. Hạnh Nhi ngươi ra ngoài, đem bọn họ tất cả đều đuổi đi. Hạnh Nhi vung tay áo, giòn tan đáp, được rồi, nói liền nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tề Thư Chí nhân cơ hội đem cửa đóng, chỉ nghe bên ngoài Hạnh Nhi tựa như mấy ngàn con vịt phụ thể, lấy bản thân chi lực khẩu chiến đôi nam lại đem nhiều nam nhân như vậy áp chế gắt gao, chẳng được bao lâu bên ngoài liền thanh tịnh. Tề Thư Chí yên tâm, hướng bên giường đi, người đừng lo lắng, ta không uống nhiều, đó là lừa bọn họ. Chê y bàn phóng một tiểu đòn cân cột lấy lụa hồng, dùng cái này khơi màu khăn của tân nương, ngụ ý xương tâm như ý. Tề Thư Chí cầm đòn cân đi qua, Dư Ninh chỉ có thể nhìn thấy chân của hắn, lại gặp mũi chân truyền một người ngồi ở bên người. Tiểu đòn cân, gậy vén khăn, Tề Thư Chí cảm khái nói, thật không nghĩ tới ta cư nhiên sẽ có một ngày cưới vợ. Dư Ninh nghe trong lòng nghĩ cái này gọi là, góc truyện audio.com, nói cái gì, nam tử cưới vợ thiên kinh địa nghĩa, cái gì gọi là không nghĩ tới. Tề Thư Chí nhìn một bên Dư Ninh ngồi ngoan ngoãn, hắn mãn nhãn nhu tình nói. Hôm nay bái đường, cha ta không ở, nhưng mà hắn đã gặp qua ngươi, đối với ngươi rất hài lòng. Ngươi có thể làm con dâu của hắn, hắn sẽ thật cao hứng. Cảm nhận được cảm xúc trượng phu, Dư Ninh không biết nói cái gì cho phải, nàng chậm rãi vươn tay cầm tay Tề Thư Chí. Hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi trong chốc lát, Dư Ninh bỗng nhiên cảm giác trước mắt sáng lên, nguyên lai là Tề Thư Chí nâng khăn cô dâu lên. Song song ngồi chung một chỗ, Tề Thư Chí nghiêng đầu nhìn chằm chằm Dư Ninh, trong phòng nến đỏ chiếu rọi hai người trong mắt phảng phất có ánh lửa. Thật đẹp, Tề Thư Chí nói, hôm nay ngươi, so bình thường càng đẹp, Dư Ninh vui sứa y gờ vừa xấu hổ nói, trước không phải đã nhìn rồi sao, Tề Thư Chí cười nói, bởi vì như thế nào cũng nhìn không đủ a. Chê y đời nhất động nhân tình thoại cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Tề Thư Chí đem khăn cô dâu toàn bộ lấy xuống, gặp Dư Ninh châu ngọc đầy đầu, nói. Thật là đẹp mắt nhưng mệt muốn chết rồi đi. Không mệt, Dư Ninh suy nghĩ một chút nói. Nhưng mà đói bụng từ buổi sáng đến bây giờ cũng chưa ăn nữa. Còn tốt vi phu sớm có chuẩn bị. Nắm tay của vợ hai người đi đến bàn bên cạnh, chê y bàn có chỉ hồ lô, đây là dùng đến uống lễ hợp cần rượu. Tề Thư Chí rót thêm rượu, uống trước rượu, rồi ăn. Dư Ninh nâng biểu, xấu hổ nhìn Tề Thư Chí một chút, Tề Thư Chí mỉm cười, dùng chính mình biểu chạm nàng biểu, nói. Chúc chúng ta bạch đầu giai lão, Biều, đồ đựng rượu hoặc nước làm bằng vỏ bầu già bổ đôi. Cũng chỉ đồ đựng rượu hoặc nước hình giống trái bầu. Giờ khắc này Dư Ninh bỗng nhiên liền không cảm thấy đói bụng, đó là một loại cảm giác tràn đầy thỏa mãn. Chê y đời này nữ tử nhiều cỡ nào, lại có bao nhiêu người có thể gả cho nam tử một lòng ái mộ đây. Nàng cảm thấy lão thiên đối với nàng quá tốt, tốt đến nàng đã muốn không có sở cầu. Uống rượu sau Dư Ninh tỏ vẻ không đói bụng, Tề Thư Chí vẫn là cho nàng ăn mấy khối điểm tâm. Lúc này thân vệ lại đây gõ cửa hai tiếng, nói. Công gia, trong sân đã không còn ai. Tốt, Tề Thư Chí gật đầu, vất vả ngươi, những kia trốn ở trong sân nghe lén, mỗi người rót một vò rượu, không uống xong không cho phép thả. Được lệnh, tiền viện trong một mảnh kêu dê y quốc công thân vệ môn đem đường lễ chi phương tranh còn có một đám anh em bà con đặt ngồi chê y ghế, mỗi người trước mặt bày một vò rượu. Trong đó lại còn có Tạ Nghị linh cơ vừa động liền bắt đầu giả chết, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta ngủ chính là không uống. Hạ tiên sinh nắm dâu cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi chính là quá non, hắn nói. Ngủ liền dồn vào trong miệng, trực tiếp rót. A, Tạ Nghị hoảng sợ mở mắt, lão hạ ngươi quan báo tư thù. Tề Thư Chí quay đầu, nhìn hai tay không tự chủ sát cùng một chỗ nói. Phu nhân, Dư Ninh không nói, Tề Thư Chí lại nói. Nương tử, ngươi hy vọng ta gọi ngươi như thế nào đây? Tề Thư Chí nghĩ ngợi, nói. Nếu không vẫn là gọi lò nấu rượu. Dân gian phổ thông dân chúng tích căn cứ hai vợ chồng gia đình chức trách đến xưng hô đối phương, thê tử liền gọi lò nấu rượu, trượng phu liền gọi sát thiên đao. Phi, Dư Ninh nhẹ nhàng dậm chân, ngươi muốn gọi ta như vậy, để cho người khác biết ta liền không mặt mũi nhìn người. Vậy được rồi, vẫn là gọi nương tử. Góc chuyện audio.com, đi, Tề Thư Chí nói, chúng ta là không phải nên đi ngủ. Dư Ninh cả người chấn động, tay chân đều không biết để vào đâu. Tề Thư Chí chậm rãi hướng đến nàng, Dư Ninh càng ngày càng khẩn trương. Sau đó liền nhìn Tề Thư Chí từ bên người nàng đi qua thoát ngoại bào nằm ở trên y giường. Hắn không chỉ nằm lên đi còn phía bên trong chui chui, vén chăn lên một góc vỗ vỗ giường nói. Mau lên đây nha, Dư Ninh lại là xấu hổ lại là giận, cắn răng đem y phục của mình thoát xếp tốt, vừa nhìn Tề Thư Chí quần áo bày lộn xộn, cũng đem quần áo của hắn xếp chỉnh tề. Y phục của hai người chồng lên nhau, Dư Ninh gỡ châu ngọc chê y đầu xong, đi đến bên giường nhớ ra cái gì đó, lại đem mảnh trướng buông xuống. Nàng bỏ lên giường nằm bên người Tề Thư Chí cẩn thận đem chăn đắp ở chê y người, lại ẩn nấp từ trong tay áo lấy ra một tấm vải lụa màu trắng đệm ở dưới thân, sau đó cả người cứng ngắc vẫn không nhúc nhích. Đợi một hồi lâu cũng không thấy người bên cạnh có động tác gì, Dư Ninh thiếu kiên nhẫn mở một con mắt nghiêng đầu chỉ thấy Tề Thư Chí đã muốn nhắm mắt lại ngủ, thậm chí còn phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Một màn này tạo thành tâm lý thương tích cực lớn, hắn như thế nào có thể như vậy? Hắn như thế nào có thể như vậy? Hắn thật là chính là không bằng cầm thú, tức giận đến nàng thật là muốn bắt lấy bả vai Tề Thư Chí đem hắn hung hăng lay động tỉnh, tay thò ra đến lại thu về tính nhìn hắn hôm nay rất vất vả phân thượng. Rõ ràng là hai người nằm ở trên y giường, cũng chỉ có Dư Ninh một người tại hờn dỗi. Tục ngữ nói tốt nhẫn nhất thời càng nghĩ càng thiệt thòi, lui một bước càng nghĩ càng giận. Dư Ninh một lăn lông lốc xoay người mà lên, giận dữ nhìn chằm chằm mặt Tề Thư Chí, đưa tay hư chỉ vào Tề Thư Chí, nhỏ giọng nói. Bại hoại, đại phôi đàn, chê y đời lớn nhất bại hoại. Chính mắng hăng say, Tề Thư Chí đang ngủ mạnh mẽ mở mắt đưa tay chụp tới liền đem Dư Ninh kéo vào trong ngực, sau đó xoay người liền đem Dư Ninh đặt ở dưới thân. Dư Ninh kinh hãi trái tim đập loạn, Tề Thư Chí vẫn duy trì cái tư thế này, nhìn Dư Ninh nói. Lúc đầu cho rằng ta cùng nam nhân khác không giống nhau, hiện tại ta phát hiện nam nhân thiên hạ này đều đồng dạng. Dư Ninh đều bối rối, cái gì đều đồng dạng muốn làm chuyện xấu. Giường cưới một trận kịch liệt lay động, Dư Ninh tiếng kinh hô từ mảnh trong truyền ra, đừng đừng, ta đem vải lụa lót. Tề Thư Chí, như thế nào cái này dây áo ta không giải được, Dư Ninh, ân tay ngươi đang phát run. Tề Thư Chí, ngươi đừng xem ta thẹn thùng, Dư Ninh, phốc phốc ngươi ôm ta đau. Một giấc ngủ đã muốn mặt trời lên cao, Tề Thư Chí chê y giường lười biếng quay vài cách, nhưng người toàn thân giống vươn tay vòng chê y người Dư Ninh, còn chưa tỉnh ngủ Dư Ninh cứ như vậy sinh khí bị ép buộc tỉnh. Tân hôn ngày thứ nhất nàng đối với này còn có cảm giác mới mẻ, hỏi. Giờ gì, không biết, Tề Thư Chí nhắm mắt lại nói. Khó ngủ được như vậy hảo, ta còn muốn ngủ một lát. Làm cô dâu Dư Ninh có chính mình kiên trì, không được còn muốn đi thỉnh an mẫu thân. Mẫu thân không thèm để ý cái này. Tề Thư Chí đưa tay vỗ về lưng Dư Ninh, thuận lông cách trấn an nói. Mẫu thân là người rất tốt, nàng sẽ lý giải chúng ta, nàng là người từng trải. Nào có ngươi nói như vậy,